Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, tìm nghi trùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong. Đồng Giao bọn họ tĩnh tĩnh nhìn hắc giáp trùng cùng mắt xanh chó sói xanh chiến đấu. Loại tầng thứ này sinh mạng thể, không có xuất thủ giá trị. Hắc giáp trùng là có thể tùy tiện thu thập, nuốt trọn mấy trăm đầu mắt xanh chó sói xanh. Lại có mấy chục con cấp 5 hắc giáp trùng tiến hóa đến cấp 6. Năm đại hắc giáp trùng thống lĩnh lại là khủng bố. Hơi thở trầm ngưng, đã cực kỳ đến gần cấp 7 biến dị thể. Hống hống hống thảm thiết tiếng gầm gừ này thay nhau vang lên. Tiếng xé gió truyền tới. Đông nghịt biến dạng xác sống ở 6 đầu cấp 7 thợ săn. Liếm thực người, cự thi dưới sự xuất lĩnh, vây giết Trương Dịch Phong bọn họ. Lập tức xuất hiện 6 đầu tinh anh xác sống cấp 7. Trương Dịch Phong bọn họ con ngươi kịch liệt co rúc lại. Đã sớm dự liệu được khu mê vụ nguy hiểm. Nhưng chân chính tiến vào trong đó, vẫn là xem thường trình độ nguy hiểm. Giết, tinh anh xác sống cấp 7. Thực lực có thể so với cấp 7 trung kỳ. Chỉ dựa vào Triệu Cảnh Sơn bọn họ là ăn không hết. Còn cần Trương Dịch Phong. Đồng Giao động thủ, đốt đuốc kiếm ném cho Đồng Giao. Nắm lưỡi hái tử thần hướng đánh xuống. Bất kể là phòng ngự kinh người thợ săn, hay là tốc độ nhanh nhẹn liếm thực người. Một kích giết chết, giống như chém dưa sắt thức ăn. Năm đại hắc giáp trùng thống lĩnh rất thông minh, trí khôn rất cao, theo thật sát Trương Dịch Phong bên người, còn không cùng hắn phân phó. Cái này năm người hưng phấn nhào lên, đem tinh hạch, thi thể toàn bộ chiếm đoạt. Cấp 7 tinh hạch năng lượng biết bao khổng lồ. Trùng nhất, trùng hai đồng loạt hí, một cổ uy áp kinh khủng từ chúng trên mình thả ra ngoài. Bốn phía tộc côn trùng rối rít thét chói tai, không ngừng run rẩy. Không sai, năng lượng đầy đủ. Tộc côn trùng là có thể tùy tiện tiến hóa, đây là tộc côn trùng không cách nào so sánh ưu thế. Ở năm đại trùng tộc thống lĩnh tiến hóa đến cấp 7, lại có một đám khách không mời mà đến đến. Chúng là chân chánh khu mê vụ sinh vật, vượt qua 700 đầu 9 cách chó sói. Trong đó sói vương dài 9 đầu sói. Chó sói hạng mục ngắm nhìn bốn phía, ngửa đầu gầm thét, bầy sói tựa như nước lũ cuồn cuộn tới. Không gian động lại, Trương Dịch Phong thân trưởng hư cầm, mấy chục đầu 9 cách chó sói nổ nát vụn. Một quả nguyên năng cầu ném qua, trực tiếp đem 1/3 bầy sói nổ chết. 9 con sói vương gặp Trương Dịch Phong hung tàn như vậy, ánh mắt phát ra hung quang. 9 cái đầu đột nhiên kéo dài đưa tới, hàm răng sắc bén, cắn hướng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong tiện tay bổ ra một cái vết nứt không gian, chém hết sói vương 4 cái đầu lâu. Ông ông ông biến dạng xác sống. 9 cách chó sói, hắc giáp trùng, loài người hỗn chiến với nhau. Lớn mảnh xương mù bị vén lên, rậm rạp chằng chịt ong minh bạo từ đàng xa bay tới. Đếm không hết, trên mình bốc lửa quang, oanh oanh oanh, ong minh bạo xông vào chiến trường, điên cuồng tự bạo, cấp 6 ong minh bạo tự bạo, uy lực có thể so với cấp 7 sơ kỳ cường giả một kích. Đợt khí cuồn cuộn, ngay tức thì giết chết mấy trăm hắc giáp trùng, ký sinh trùng, lên, Trương Dịch Phong dùng ý niệm ra lệnh ký sinh trùng thống lĩnh. Năm lớn ký sinh trùng thống lĩnh dẫn đông nghịt ký sinh trùng bay tới. Cùng ong minh bạo nhóm dây dưa chung một chỗ. Oanh oanh oanh, ong minh bạo tựa hồ rất sợ ký sinh trùng. Căn bản không cùng ký sinh trùng chiến đấu. Bay loạn loạn bạo, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Thành thiên thượng trăm ong minh bạo tự bạo. Cho dù là Trương Dịch Phong đều bị đánh vào. Càng không nói đến Hoàng Thiên Tinh bọn họ những thứ này người tiến hóa cấp 7. Cơ hồ người người mang thương, miệng to hộc máu. Năm đại hắc giáp trùng thống lĩnh cũng là vết thương chồng chất. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không, thần bí, mờ mịt cửa thứ nguyên hình chiếu hư không. Khủng bố không gian chi lực trấn áp xuống. Ong minh bạo nhóm, 9 cách bầy sói, tộc côn trùng, biến dạng xác sống, loài người, người người rơi vào động lại trạng thái. Cho dù là cấp 8 đồng giao, động tác cũng biến thành chậm chạp. Nhìn về phía Trương Dịch Phong, ánh mắt tràn đầy nồng nặc kinh hãi. Đi, thừa dịp cửa thứ nguyên trấn áp thời không lúc đó. Trương Dịch Phong thật nhanh ngưng tụ nguyên năng cầu, ném về phía Ong Minh Bạo nhóm. Sau đó rút lui hết cửa thứ nguyên hình chiếu, hướng khu mê vụ chỗ sâu bạo cướp đi. Khôi phục hành động tộc côn trùng đại quân, đồng giao bọn họ đuổi sát theo. Tại chỗ Ong Minh Bạo, chín cách bầy sói, biến dạng bầy cương thi giết đỏ mắt, lẫn nhau công phạt, không có truy kích Trương Dịch Phong bọn họ, thoát khỏi biến dị thể chiến trường hỗn loạn. Không đi ra bao lâu, tất cả cường tráng thanh quỷ sư, dài dữ tợn mặt quỷ, giống như là địa ngục tỏa hồn sứ giả, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong bọn họ. Đại chiến lần nữa mở, thanh quỷ sư kỹ năng đặc biệt tà môn, bọn chúng mặt quỷ sẽ bay ra tới ghé vào sinh mạng thể trên mình. Từ đó điều khiển sinh mạng thể ý thức, vì ta sử dụng, nguyên bản thiên phủ chi quốc người tiến hóa cấp 7. Tạm thời không cẩn thận trúng chiêu, lại hướng đồng bạn bên cạnh ra tay. Nguyên năng trường kiếm mổ xẻ ngoài ra người tiến hóa cấp 7 ngực. Nội tạng ruột chảy ra, kêu thảm thiết liền liền. Triệu Cảnh Sơn thốt nhiên giận dữ, thương sấm đâm ra, đem tên này bị thanh quỷ sư khống chế người tiến hóa cấp 7 chống bay. Trương Dịch Phong lưu ý đến sau lưng loạn giống, trong lòng hơi rung. Lưỡi hái tử thần liên tục không ngừng bổ ra vết nứt không gian. Lấy không gian di chuyển qua lại di chuyển. Săn giết thanh quỷ sư. Trương Dịch Phong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhanh chóng tìm được nghi trùng mới là quan trọng hơn. Đồng giao hô. Trương Dịch Phong dĩ nhiên biết trước mắt chủ yếu sự việc là tìm nghi trùng. Nhưng mà khu mê vụ quá lớn. Nghi trùng lại không thể tổng ở một chỗ đợi. Vậy chỉ ký sinh trùng năng lực cảm ứng có hạn, căn bản không có thể tìm được nghi trùng tung tích. Đối với như vậy sự việc, Trương Dịch Phong cũng rất nhức đầu. Ở khu mê vụ tìm nghi trùng, làm sao xem cũng giống như là mò kim đáy biển. Hơn nữa, khu mê vụ khủng bố sinh vật thực ra quá nhiều. Mới vừa tiến vào khu mê vụ, liền xuất hiện thương vong. Giết lui đàn sư tử quỷ xanh lơ, 12 người đội ngũ. Hai người trọng thương, một người trong đó ngực bị rạch ra, nội tạng chảy đầy đất, như vậy thương thế, đổi lại là người bình thường đã sớm chết rồi, chính là người tiến hóa cấp 7 cường đại sinh mệnh lực chống đỡ. Cái này tánh mạng con người cũng đang nhanh chóng trôi qua. Triệu Cảnh Sơn thống khổ nhắm mắt lại, thương sấm đâm thủng hắn cổ họng, sớm muộn đều phải chết, cùng với còn sống chịu tội. Không bằng cho hắn cái dứt khoát. Cái đó bị thanh quỷ sư mặt quỷ nhập xác người tiến hóa đã tỉnh hồn lại, nhìn chết đồng bạn, trong mắt mang nồng nặc đau thương, môi run rẩy, muốn nói cái gì cuối cùng không thể nói ra tới. Chết, đã thấy thường xuyên. Mọi người tiếp tục lên đường, càng ngày càng sâu nhập khu mê vụ. Trương Dịch Phong bọn họ gặp sinh mạng thể càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như nói vừa mới bắt đầu cấp 7 biến dị thể vẫn là lông phượng và sừng lân. Như vậy bây giờ, cấp 7 biến dị thể cơ hồ đạt tới tùy ý có thể thấy được đến nước. Khi tiến vào khu mê vụ 4 giờ sau đó, bọn họ gặp phải cường địch. Ảnh mô, tựa như mô, người như ảnh, động nhược quang, vô hình vô tích, tốc độ cực nhanh một loại sinh vật, ở sương mù dưới sự che chở. Nhất định chính là hoàn mỹ người ám sát. 20 chỉ ảnh mô lần nữa để cho Trương Dịch Phong đoàn đội tổn thất 2 người người tiến hóa cấp 7. Hắc giáp trùng cũng tổn thất hơn nửa. Bây giờ chỉ còn lại 30 đến 40 nghìn. Bất quá còn dư lại tộc côn trùng trên căn bản đều là cấp 6 biến dị thể. Tổng thể thực lực long trời lỡ đất. Cùng lúc đó, khu mê vụ khác địa phương. Nghi trùng giống như dáng vóc to con rít. Ở giữa rừng qua lại, bốn phía như thủy triều tử trùng đi theo, chớp mắt đi xa, nó biến mất sau không lâu, một đầu khổng lồ thằn lằn hoàng kim đi ra, nó đi cũng không chậm, nhưng bước ra một bước, chính là khoảng mấy trăm thước, ngay lập tức liền ở trong sương mù không thấy tung tích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.